Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 2020. Tô Đường phản hồi cách ly khu khi, bên ngoài sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã mà xuống, nước mưa theo nhà gỗ nhỏ tí tách mà hối thành tuyến. Phòng trước con đường nháy mắt liền trở nên lầy lội lên, may mắn lúc này đây đi trước sương mù chi. Thành, nàng cố ý đem bên ngoài phơi nắng thịt cá cùng rau dại chờ đều thu trở về, Tô Đường ngồi ở cửa trên. Sàn nhà, nhìn bên ngoài màn mưa, lần đầu tiên thả chậm bước chân, thưởng thức tinh tế mưa to. Tiếp trước nàng là cô nhi, thói quen cô độc, sống lại một lần, có thể nhìn đến cao đẳng văn minh tinh tế, có thể hình chiếu tiến sương mù chi thành. Có chỗ dung thân, nàng nội tâm vẫn là cảm ơn, con đường phía trước từ từ. Có lẽ có một ngày nàng có thể rời đi cách ly khu. Ngao du tinh tế đâu, liền tính vô pháp rời đi, nàng cũng có thể tự cấp tự túc, trồng rau, dưỡng hoa, nhàm chán liền đi thực tế ảo quảng trường, đi sương mù chi thành. Nghĩ như thế, dường như sinh hoạt cùng kiếp trước cũng không có quá lớn khác nhau tích. Vòng tay tích tích tích mà vang lên tới, ngài có tân nhắn lại, Tô Đường vội vàng xem xét vòng tay. Liền thấy biến mất mấy ngày Tô Vu cho nàng để lại tin tức, nam nhân phát chính là giọng nói. Thanh âm trầm thấp hữu lực, mang theo một tia ám ếch, A Đường, tới thực tế ảo quảng trường Trung ương Hoa Viên, Tô Vu. Tô Đường hơi hơi kinh hỉ, Tô Vu rốt cuộc online, chỉ tiếc hắn chưa đi đến sương mù chi thành. Thực tế ảo quảng trường là giả thuyết không gian, vô pháp mang đồ vật cho hắn, Tô Đường chạy nhanh mang lên quang não. Tiến vào thực tế ảo quảng trường, dựa theo giả thuyết bản đồ chỉ dẫn, đi đến thực tế ảo quảng trường Trung ương Hoa Viên, liền xác khô tịnh đường phố hai bên, phục cổ đèn đường hạ, ăn mặc màu đen trường bào tuấn Mỹ vô sư ngồi ở công viên ghế dài thượng. Lật xem hôm nay báo chí tin tức thực tế ảo quảng trường hết thảy đều thiết kế thập phần phục cổ. Hoài cựu, ngay cả tin tức video đều làm thành báo chí thư. Mở ra liền có thể lật xem hoặc là quan khán video, Tô Đường đi qua đi. Liền thấy nam nhân dương mắt, màu đen mắt phượng hiện lên một tia ý cười. Khàn khàn nói, sớm nha, Tô Vu, ngươi thân thể hảo chút sao? Tô Đường cười khanh khách mà phất tay, ngồi ở hắn bên người, có lẽ là ăn mặc màu đen trường bào duyên cớ. Nam nhân khuôn mặt như cũ tái nhợt, quanh thân đều là lãnh đạm hơi thở, so lần đầu gặp ngươi thời điểm hảo, gớt đại để thấy tiểu cô. Nương như cũ ăn mặc mụn vá quần áo, tươi cười sán lạn, trong lòng khói mù tức khắc tan đi. Tâm tình đều chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, ngươi mấy ngày nay không thượng tuyến quá đáng tiếc. Chúng ta lại đi một chuyến sương mù chi thành phần mộ khu. Ngắt lấy thật nhiều độc ma thảo cùng dã trái cây đâu. Ta còn dưỡng một con tiểu hùng nhãi con. Nó là một con tiểu gấu ngựa. Chỉ có lớn như vậy, Tô Đường nghĩ đến chính mình dưỡng kia chỉ tiểu hùng nhãi con. Tức khắc đôi mắt đều sáng lên, dưỡng tiểu gấu con. Tô Vu mắt phượng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng chính mình mới bao lớn, liền dám dưỡng hùng. Tuy nói là chỉ hùng, bất quá ngươi nếu là ở nó lớn lên trước trở thành cao cấp triệu hoán sư. Từ nhỏ cùng nó thân mật, cũng không thấy đến nguy hiểm, Tô Vu nhàn nhạt nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá chờ nó trưởng thành một ít vẫn là phóng sinh đi, Tô Đường cười nói. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải nói muốn cùng ta tổ đội sao? Ta mang ngươi đi thuê đoàn xử lý thủ tục. Bọn họ đặc biệt thiếu vu sư, ngươi gia nhập về sau mỗi tháng liền có thể lãnh tiền lương. Không bao giờ dùng một người làm nhiệm vụ, A Đường. Ta chỉ là một người vu sư, có thể hay không liên lụy ngươi, tinh tế 5S cường giả. Đế quốc đệ nhất nhậm chấp chính quan, Gus đại đế như thế nói, Tô Đường thấy hắn tuấn Mỹ khuôn mặt càng thêm tái nhợt cô đơn. Không biết vì sao nghĩ tới những cái đó năm chính mình. Tiếp trước mỗi đến tiết ngày nghỉ, các đồng đội không phải nghỉ phép về nhà, chính là một nhà ba người đều ở trong căn cứ, chỉ có nàng là một người, nàng cùng Tô Vu đều là một loại người, sẽ không nha. ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Cường đại vu sư chính là đội ngũ linh hồn, Tô Đường sán lạn mà cổ vũ nói, tuy nói cường đại đội ngũ có thể dùng thực lực nghiền áp, nhưng là mang một người vu sư, tương đương mang theo một cái vu em, bất quá hắn hẳn là nãi ba. Về sau nàng cũng là có chuyên trúc nãi ba thích khách, Tô Đường ngẫm lại liền có chút kích động. Lôi kéo Tô Vu liền đi thuê đoàn giả thuyết căn cứ, lòng dạ thâm trầm. Tiết huyết bạo ngược bệ hạ nhìn thoáng qua lôi kéo chính mình quần áo tiểu thiếu nữ. Đáy mắt u quang tận liễm, khóe môi khẽ nhếch, không nói một lời mà đi theo nàng phía sau, thuê đoàn giả thuyết căn cứ. Biển người tấp nập, so Tô Đường thượng một lần tới thời điểm, còn muốn chen chúc phi ca, nơi này phát sinh sự tình gì? Tô Đường từ trong đám người nhìn đến Trương Tiểu Phi, vội vàng phất tay, Đường Đường, người đợi lát nữa, ta lập tức tới. Trương Tiểu Phi từ trong đám người mở một đường máu, vẻ mặt hưng phấn mà lao tới, đãi thấy thân hình cao dài, tuấn Mỹ vô trù gớt đại đế, lập tức liền suy sụp mặt, dựa, này tiểu bạch kiểm vu sư sao lại xuất hiện, Đường Đường, ta mang ngươi đi chuyên trúc thông đạo. Những người này đều là tới báo danh gia nhập chúng ta 11 đội. Đội trưởng làm ta làm ký lục, chọn lựa một ít thực lực cương, miễn cho bị mặt khác đội cấp đoạt đi rồi, Trương Tiểu Phi cười nói. Nãi nãi, mấy ngày nay, chúng ta đội đều thành võng hồng đội, ba người vào thuê đoàn giả thuyết căn cứ, nam nhân tản bộ sân. Vắng mà đi ở dân gian tổ chức, thuê đoàn giả thuyết trong căn cứ. Nhìn náo nhiệt phi phàm bên trong đại sảnh, không cấm nhướng mày, còn rất náo nhiệt, xem ra hắn ngủ say mười mấy năm, có chút theo không kịp thời đại phát triển, già rồi. Tuổi trẻ bệ hạ như thế cảm khái, Tô Đường, ngươi đã đến rồi, Đường Đường, nghe phó đoàn nói, ngươi lần này tiến sương mù chi thành lại thu thập thật nhiều độc ma thảo. Bán sao, tiểu sư muội? Ta nghe nói Xuân Phong thành tưởng đào ngươi đi bọn họ kia. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi. Quý tộc giống nhau đều không quá để mắt chúng ta, Tô Đường một đường đi tới. Đã chịu nhiệt tình chiếu cố, khớt đại để thấy thế. Anh đĩnh mày đều suýt nữa thắt. À Đường tựa hồ có chút được hoan nghênh. Nàng bây giờ còn nhỏ. Lại đơn thuần lại đáng yêu. Chờ lại lớn lên một ít. Bên người sợ là muốn vây quanh một đám ong bướm. Bệ hạ cảm nhận được thật sâu nguy cơ cảm, Tô Đường một đường cười đến mặt đều có chút cứng đờ. Tuy rằng cách ly khu thanh lãnh cô độc, nhưng là thế giới thực tế ảo, náo nhiệt phi phàm, thật vất vả mang theo Tô Vu tới rồi 11 đội phòng họp, cừu khổ mới vừa cùng ai đại nhân liền. Tuyến xong, thấy Tô Đường mang theo Tô Vu tới, vui mừng khôn xiết, thật là ngủ gà ngủ gật có người thế gối đầu Tô Đường. Vu sư đại nhân, mau ngồi, đội trưởng, Tô Vu tưởng gia nhập chúng ta 11 đội, ta dẫn hắn tới đưa tin, về sau ta cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ, Tô Đường cười khanh khách mà cường điệu. Đây chính là nàng chuyên trúc nãi ba, hoan nghênh, cừu khổ vui mừng đến suýt nữa chụp đùi. Vội vàng kêu Trương Tiểu Phi đi chạy chân, giúp Tô Vu xử lý thủ tục. Trực tiếp trở thành thành viên trung tâm, bị bắt đi chạy chân Trương Tiểu Phi. Ngoặc kép, anh, hắn thất sủng, quỷ khuất ba ba mà giúp Tô Vu đăng ký trở thành lính đánh thuê. Trương Tiểu Phi nhìn hắn tư liệu, thất thanh kêu lên, ngươi trụ Canon Thành 50 dặm ngoại thôn trang nhỏ tuổi trẻ tuấn Mỹ phu sư đại nhân giải thích. Không xong. Quên sửa chữa chi tiết tư liệu, khó trách nghiêng tai nghe ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Canon Thánh Thành, có thể ở lại nơi đó phi phú tức quý, Tô Vu có thể lưu lạc đến một cái đồng đội đều không có. Một người ở sương mù chi thành hạt dạo, suýt nữa bỏ mạng, S cấp phu sư, ngươi không có gia nhập phu sư hiệp hội sao? Phu sư hiệp hội là một cái thần bí dân gian tổ chức. Cơ bản đều là từ vu sư tạo thành, xem như vu sư nhóm bên trong giao lưu hội nghị, một ít S cấp nguy hiểm nhiệm vụ, yêu cầu vu sư khi, đại bộ phận đội ngũ đều sẽ đi vu sư hiệp hội tìm kiếm hợp tác vu sư, giống Tô Vu như vậy không có. Gia nhập hiệp hội tán nhân địa vị đều tương đối thấp, không tới nhập hội tư cách bệ hạ căn bản. liền không biết còn có Vu sư hiệp hội tồn tại, đúng rồi. Phi ca, lúc này đây chúng ta thăm dò sương mù phần mộ khu. Phát hiện bên trong có rất nhiều độc ma thảo. Ta đem vị trí cùng mê cung đi pháp họa cho các ngươi, Tô Đường chạy nhanh tách ra đề tài. Sợ Trương Tiểu Phi tiếp tục hỏi Tô Vu một ít đả kích nhân tâm vấn đề. Độc ma thảo, mê cung đi pháp, Trương Tiểu Phi há to miệng, cả kinh một câu đều nói không nên lời. Nơi nào còn nhớ rõ khó xử Tô Vu, đúng vậy, Tô Đường nói. Lích mở sương mù chi thành bản đồ, bắt đầu cho bọn hắn đánh dấu bản đồ cùng đi pháp. Trước mắt nàng trong đầu có toàn bộ sương mù chi thành bản đồ. Sương mù phần mộ khu chỉ là rất nhỏ một khối khu vực. Trên bản đồ thượng không có đặc thù đánh dấu. Lần đầu tiên thăm dò xong lúc sau, Tô Đường liền không tính toán tiếp tục đi, hậu kỳ sương mù phần mộ khu sẽ đối toàn tinh tế mở ra. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nàng tự nhiên sẽ trước nói cho nhà mình đồng đội, cừu khổ nghe vậy. Trong lòng rất là xúc động, không hổ là ai đại nhân nhìn chúng học sinh, phẩm tính cao khiết, ai đại nhân đã đem sương mù phần mộ khu lộ tuyến bản đồ nói cho hắn. Bất quá nhìn thấy Tô Đường cư nhiên nguyện ý cho bọn hắn tiêu ra mê cung đi pháp. Cừu khổ một cái tháo hán tử vẫn là ẩn ẩn có chút cảm động, phần mộ khu đã bắt đầu đối ngoại mở ra. Chúng ta thuê đoàn là nhóm thứ hai tiến vào người. Có này bản đồ, liền dễ làm, cừu khổ cười nói. Tô Đường, ngươi lần này còn cùng chúng ta cùng đi sao? Ta liền không đi, ta tưởng cùng Tô Vu tiếp điểm nhẹ nhàng nhiệm vụ. Sau đó đi chăm sóc nuôi dưỡng khu tiểu hùng nhãi con, Tô Đường cười nói. Đội trưởng, người mang theo đại gia đi liền hảo, nàng liền không đi chiếm danh ngạch kia hành. Có vấn đề kịp thời tìm ta từ dòng binh đoàn căn cứ ra tới. Tô Đường liền đi tin tức khu xem xét nhưng tiếp nhiệm vụ Tô Vu. Người tưởng tiếp cái gì nhiệm vụ? Tô Đường lần đầu tiên có được cố định đồng đội. Có chút hưng phấn mà hỏi Tô Vu, nam nhân màu đen mắt phượng tùy ý ngắm liếc mắt một cái những cái đó. Không hề khó khăn nhiệm vụ, nhàn nhạt nói, S cấp dưới ta đều có thể, S cấp trở lên nhiệm vụ sẽ bại lộ thực lực. Vẫn là tiếp điểm nhẹ nhàng đơn giản nhiệm vụ đi, Tô Đường trước mắt cũng không quá thường tiếp yêu. Cầu cao độ nhiệm vụ, lúc này đây sương mù chi thành thu hoạch quá lớn, nàng cũng chưa tới kịp kiểm kê vật tư. Hơn nữa cách ly khu mùa mưa đã đến, đột phát tình huống quá nhiều, nàng không thể một ngày một đêm đều hình chiếu tiến sương mù chi thành. Tiếp mấy cái giờ đơn giản nhiệm vụ nhất thích hợp, 1 vạn tinh tệ giá cao treo giải thưởng. Bắt rừng sương mù thỏ con, một cái tin tức nhảy đến Tô Đường trước mặt. Tô Đường ánh mắt sáng ngời, 3 giây lúc sau, 3S cấp triệu hoán sư Tô Đường cùng 5S cường giả. Đế quốc bệ hạ tiếp đi sương mù chi thành bắt thỏ con nhiệm vụ. Hết chương.